Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480: Cường đại kiếm đấu la. Tiểu Ất thi thể từ một tên người mặc áo đen trong tay trượt xuống. Cái này tên người áo đen hiển nhiên có chút không biết làm sao. Lúc này, sau lưng hắn, vô số người áo đen đã giống như nước thủy triều lao qua. Chuyện gì xảy ra? Một tiếng nói già nua phẫn nộ mà hỏi. Vừa rồi cái kia hỏa diễm là cái gì? Trưởng lão, có thể là tín hiệu. Chúng ta hiện tại, lúc này không động thủ, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ chỉ chuẩn bị càng đầy đủ. Làm không tốt Thiên Cung Thiên Tôn nhóm cũng sẽ phát giác. Người thằng ngu này, người có biết hay không dạng này sẽ để chúng ta tổn thất tăng rất nhiều. Cường công, lập tức, nương theo lấy cái kia thanh âm già nua ra lệnh một tiếng. Vô số bóng đen giống tựa như thủy triều trào lên mà ra. Thẳng đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tòa thành mà đi. Mà lúc này, tiếp đến báo cảnh tín hiệu Thất Bảo Lưu Ly Tông tòa thành đã là quang minh đại phóng. Xảy ra chuyện, kia là cấp tốc, đại biểu cho có cường địch xâm lấn tín hiệu. Nội sảnh bên trong, nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên nổ tung đỏ tươi ánh lửa. Ninh Phong Chí sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Lời còn chưa dứt, toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Bảo các nơi địa điểm đều cơ hồ trong cùng một lúc bạo phát ra chấn thiên tiếng la giết. Vô số người áo đen hoặc là trèo lên tường cao, hoặc là trực tiếp vận dụng phi hành hồn kỹ bay vào tòa thành. Nhất thời ở giữa, toàn bộ lưu ly bảy màu bảo bên trong, khắp nơi đều là chiến trường. Mặc dù Tiểu Ất trước khi chết tín hiệu làm ra nhất định nhắc nhở tác dụng, nhưng toàn bộ bảo bên trong mấy ngàn tên hồn sư vẫn như cũ ở vào vội vàng không kịp chuẩn bị trạng thái. Rất nhiều người thậm chí là mới từ trong chăn chui ra ngoài. Còn mơ hồ đâu, liền bị cường lực hồn kỹ khét một mặt. Nhất thời ở giữa, cục diện bày biện ra thiên về một bên tư thái. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền có mấy trăm tên thuộc về Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư chết. Trong đó không ít người đều là nắm giữ Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn nội môn trực hệ tử đệ. Đến cùng là ai? Ninh Vinh Vinh sắc mặt tái nhợt nhìn xem bất thình lình huyết tinh một màn. Cả người đều ngốc trệ. Lúc này, từ tòa thành các nơi, đều tải không ngừng hướng vào phía trong sảnh vọt tới người áo đen. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, những này người toàn bộ đều là trên 40 cấp hồn sư. Những này hồn sư cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, lại có mấy mười tên thối lui đến nội bảo Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử bị giết. Máu chảy thành sông, một bên Ninh Phong Chí cùng hai vị phong hào đấu la thấy cảnh này, cũng tất cả đều mục thử muốn nứt. Làm sao có thể có người dám tiến công Thất Bảo Lưu Ly Tông? Phải biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông bản thân nắm giữ hai vị phong hào đấu la. Mà lại bất luận là cốt đấu la, vẫn là kiếm đấu la, đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Huống chi còn có Ninh Phong Chí vị tông chủ này tại. Có hắn tăng phúc, hai vị phong hào đấu la thực lực gần như có thể tăng gấp đôi. Mặc dù chỉ là hai người, nhưng lại đủ để coi như bốn tên phong hào đấu la đến dùng. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông nhiều năm tích xúc thế lực hệ thống càng là khổng lồ. Không nói trước bọn hắn cùng Thiên Cung cùng Thiên Đấu Đế Quốc quan hệ trong đó. Riêng là phụ thuộc vào Thất Bảo Lưu Ly Tông họ khác hồn sư. Số lượng liền vượt qua 3.000. Lại thêm nắm giữ Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn trực hệ tử đệ mấy trăm người cùng bọn hắn tự thân bồi dưỡng hồn sư, tổng số lượng nhiều đạt 5.000 chúng. Tại hồn sư giới, cái này tuyệt đối là một chi cực kỳ khủng bố thế lực. Luận nhân số, cũng chỉ có võ hồn điện so Thất Bảo Lưu Ly Tông nhiều người. Chờ chút, võ hồn điện, Ninh Phong Chí cùng hai vị lão nhân đối mặt liếc mắt. gần như đồng thời hít sâu một hơi, sắc mặt toàn đều cực kỳ khó coi. Nghĩ đến võ hồn điện bá đạo khủng bố tác phong, Ninh Phong Chí dùng sức bóp bóp nắm tay, trầm giọng nói, kiếm thúc, xương thúc, mặc kệ người tới là ai, hôm nay nhất định phải đánh lui bọn hắn, nếu không chúng ta thất bảo lưu ly tông ngàn năm truyền thừa, tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão phu tránh khỏi, già xương, người bảo hộ tông chủ và Vinh Vinh, ta đi giết sạch bọn hắn. Kiếm đấu la Trần Tâm sắc mặt âm trầm, toàn thân đột nhiên lấp lánh lên lượng vàng hai tím năm đen, tổng cộng 9 cái hồn hoàn. Mà ở trong tay của hắn, xuất hiện một thanh kiếm, một thanh dài ước chừng 3 thước, không có bất kỳ trang sức gì, toàn thân thuần ngân trường kiếm. Đây là thất sát kiếm, danh xưng đấu la đại lục thứ 2 khi võ hồn, gần như chỉ ở Hạo Thiên Trùy phía dưới. Kiếm đấu la Trần Tâm không nhanh không chậm cắt tỉa một chút chính mình chỉnh chỉnh tề tề sợi tóc màu bạc, lập tức một tia quái dị cảm giác đột nhiên xuất hiện ở chung quanh trong lòng của tất cả mọi người. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện trước mắt chính mình tất cả những gì chứng kiến tựa hồ cũng bị chia cắt ra. Thứ nhất hồn kỹ, trường kiếm xuất phong. Một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang lên, kiếm đấu la thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên địa. Lập tức, mấy chục đạo binh khí vào thịt thanh âm đồng thời vang lên, tấn công vào nội bảo người áo đen, gần như đồng thời ngã xuống, mà tới vật lộn thất bảo lưu ly tông đệ tử, nhưng không có bị thương tới chút nào, dọn dẹp những này đột tiến nội bảo người áo đen. Kiếm đấu la Trần Tâm đột nhiên đem kiếm trong tay hướng bầu trời ném một cái. Lập tức, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh trăm ngàn, nguyên bản chỉ có một thanh thất sát kiếm, đột nhiên biến thành trăm ngàn chuôi đồng dạng gió lạnh, sau đó đột nhiên từ ngày rơi xuống. Thứ sáu hồn kỹ, vạn kiếm quy tông, lời còn chưa dứt. Dày đặc thất sát kiếm như là mưa tích giống nhau từ trên trời giáng xuống, cấp tốc rào sát dòng giã trên trăm tên ít nhất là 40 cấp hồn sư người áo đen. Toàn bộ thất bảo lưu ly tông các đệ tử lập tức cảm thấy áp lực giảm nhiều. Phản kích, nội môn đệ tử đứng ở giữa, tế ra thất bảo lưu ly tháp, làm công kích tính hồn sư gia trì. Từ kho vũ khí lấy ra ra cát thần nổ, bắn chết đám này tiện nhân. Có kiếm đấu la Trần Tâm thanh tràng thức phạm vi công kích. Nguyên bản vội vàng không kịp chuẩn bị hạ từng người tự chiến thất bảo lưu ly tông bên trong các ngoại môn đệ tử cấp tốc kịp phản ứng, bắt đầu tổ chức hữu hiệu phản kích. Về phần kiếm đấu la, hắn cũng không tiếp tục động thủ, mà là lui về Ninh Phong Chí bên người, cùng cốt đấu la cổ rong đồng dạng, không nhúc nhích. Không phải bọn hắn không muốn động, mà là không dám động, bởi vì bọn hắn phát hiện tại phụ cận hư không bên trong ẩn giấu đi 4-5 cỗ cường đại khí tức, không dưới phong hào đấu la khí tức, 4-5 vị phong hào đấu la, cũng chỉ có võ hồn điện mới có thể xuất ra như thế đội hình. Nhìn thấy hai vị phong hào đấu la biểu hiện, Ninh Phong Chí lập tức minh bạch, chung quanh nhất định có cường đại phong hào đấu la tại tiềm ẩn. Làm không tốt bọn hắn vừa rồi mục đích chính là dẫn ra kiếm đấu la, sau đó vây giết hắn cái này phụ trợ hồn sư. Nếu không, một khi hắn cho kiếm đấu la cùng cốt đấu la gia trì hồn lực thuộc tính 70% tăng thêm phía dưới, hai vị phong hào đấu la liền có thể khi 4 người sử dụng. Nghĩ được như vậy, Ninh Phong Chí tâm niệm vừa động, thất bảo lưu ly tháp bảo quang lấp lóe, 7 cái hồn hoàn trên dưới lưu động, 274 đạo nhiều màu rực rỡ bảo quang từ tháp bên trên tiêu xạ mà ra, đem cốt đấu la cùng kiếm đấu la bao phủ ở bên trong. Thất bảo nổi danh, một viết nhanh, thất bảo nổi danh, hai viết lực, thất bảo nổi danh, chấm ngoặc kép, oanh, oanh, hai đạo năng lượng phun trào tiếng vang lên, theo Ninh Phong Chí thuộc tính gia trì, cốt đấu la cùng kiếm đấu la hồn lực cơ hồ bạo tăng một lần. Toàn thân tốc độ, lực lượng, công kích, phòng ngự chờ chút thuộc tính cũng là như thế. Lúc này kiếm đấu la cùng cốt đấu la cơ hồ có năng lực đối kháng 4 tên cùng cấp bậc phong hào đấu la. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.